Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Thánh Tâm Ma Ảnh, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Đột nhiên song mục của chàng lấp lánh hàn quang. Chàng vừa định quay người lại thì đã nghe tiếng niệm Phật hiệu khàn khàn cất lên sau lưng. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Hạ Hầu Lam từ từ quay lại, trước mắt chàng chính là Cuồng Hòa Thượng. Chàng thản nhiên nói: Hòa Thượng, lão nghe thấy cả rồi chứ? Cuồng Hòa Thượng khẽ gật đầu nói: Hòa Thượng ta đã chậm hơn Vạn Hoa Công Chúa đó một bước. Hạ Hầu Lam gượng cười nói: Hòa Thượng, lẽ ra lão phải nhanh hơn một bước. Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp: Hòa Thượng, lão cho rằng cô ta là Vạn Hoa Công Chúa sao? Điều đó là tự cô ta nói. Hạ Hầu Lam gật đầu nói: Nói vậy có nghĩa là tại hạ không nhìn sai. Một đôi mắt hoặc giả có sai, nhưng mà hai đôi mắt thì không thể sai. Hòa Thượng ta không cho rằng trên thế gian này lại có người giống nhau như vậy. Vậy Hòa Thượng, cô ta còn đòi lại đồng uyển nhược gì nữa? Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói: Hòa Thượng ta cũng chẳng biết tại sao, nhưng mà lại biết hành động này của cô ta tất là có thâm ý. Ta cho rằng cô ta tất là kẻ sát hại cả nhà Đồng gia, sau đó giá họa cho thí chủ người. Hạ Hầu Lam bật cười nói: Hòa Thượng, lão hồ đồ rồi, cô ta là Đồng Uyển Nhược. Cuồng Hòa Thượng thản nhiên nói: Hòa Thượng ta một chút cũng không hồ đồ, đó cũng là điều tự cô ta nói. Có khả năng ngươi và ta thủy chung vẫn chưa gặp nữ nhi của Đồng Thiên Hạc, Đồng Uyển Nhược, mà ngươi và ta từng gặp căn bản là cô ta giả mạo. Thí chủ người hiểu chứ? Hạ Hầu Lam nói: Tại hạ hiểu, nhưng mà Hòa Thượng, điều đó có thể qua mặt được người khác, nhưng mà không thể nào qua mặt Đồng Thiên Hạc được. Sợ rằng khi đó Đồng Thiên Hạc đã không nhận ra rồi. Hòa Thượng, đây là một cuộc đọ sức gay go nhất kể từ khi tại hạ tái xuất võ lâm, và cũng là trận đấu lớn nhất trong đời tại hạ. Đặc biệt thế trận này lại nghiêng về một nữ tử quá lai lịch bất minh. Chỉ vì giúp người khác, nhưng mà giúp tới giúp lùi lại rơi vào chồng của đối phương. Cùng Hòa Thượng lắc đầu thở dài rồi nói: Nếu Hòa Thượng ta biết sớm thế này thì bất luận thế nào cũng chẳng bảo người quản vào chuyện này. Lão ngừng giây lát rồi nói tiếp: Thí chủ, nữ nhân này lai lịch bất minh, nhưng với thân phận Vạn Hòa và Lãnh Thiên Trì mà can tâm theo hầu thì xem ra nữ nhân này chẳng những có lai lịch khá lớn mà võ học và trí tuệ tất là cũng siêu phàm. Điều này tại hạ biết, nhưng Hòa Thượng, trên đời này bảo tại hạ đi đâu để tìm Đồng Uyển Nhược thứ hai? Hòa Thượng lão nghĩ giúp tại hạ thử xem. Cuồng Hòa Thượng trầm ngâm một hồi lâu rồi buột miệng nói: Rõ ràng đây là một độc kế. Hòa Thượng, chẳng phải lão đã nói rồi sao? Có thể có một Đồng Uyển Nhược thật mà chúng ta chưa từng gặp. Cuồng Hòa Thượng nói: Đó là phán đoán của Hòa Thượng ta. Sự thực trên thế gian này chỉ có một Đồng Uyển Nhược là cô ta. Hạ Hầu Lam liền nói: Vậy cô ta giết cả nhà Đồng gia là... Đương nhiên là vì một chữ thù. Thế tại sao cô ta phải giáo họa cho tại hạ? Thí chủ, Chuyện này có hai cách nói. Thứ nhất, cô ta nghĩ rằng thí chủ đã chết thật nên giáo họa cho thí chủ. Chẳng những có thể khiến cho người ta vĩnh viễn không tìm ra hung thủ, mà còn có thể tạo ra một bầu không khí quái dị trong võ lâm. Thứ hai, cô ta biết thí chủ chưa chết. Nếu là như vậy, thì đó lại là một chữ thủ nữa. Nhưng mà làm sao cô ta biết thi triển nhất tàn chỉ? Chuyện này sợ rằng bản thân thí chủ phải vận động cần não thôi. Hạ Hầu Lam trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu nói. Không đúng, Hòa Thượng, không đúng. Thí chủ, không đúng thế nào? Cuồng Hòa Thượng hỏi. Hạ Hầu Lam liền nói. Suy nghĩ kỹ mà xem, nếu cô ta thật sự là không phải Đồng Uyển Nhược, thì tất nhiên phải là người có tướng mạo cực kỳ giống Đồng Uyển Nhược. Cuồng Hòa Thượng lại hỏi. Làm sao thí chủ biết? Hạ Hầu Lam chậm rãi nói. Vì lúc cô ta và Mạc Tử Kinh đến Phu Tử Miếu tìm tại hạ, mọi người vừa thấy là nhận ra ngay cô ta là Đồng Uyển Nhược, canh vàng lá ngọc của Đồng Thiên Hạc. Điều này đủ thấy người trong thành Kim Lăng rất là quen thuộc cô ta. Đã như vậy thì điều đó biểu thị rằng Đồng Thiên Hạc đích thực là có một nữ nhi kêu bằng Đồng Uyển Nhược. Mà đã có một nữ nhi như vậy thì con gái thật của Đồng Thiên Hạc không thể sát hại cả nhà lão ta. Đó tất phải là cô con gái già. Đã là con gái già, nếu mà không có tướng mạo cực kỳ giống người ta, thì làm sao có thể giả mạo? Bây giờ nghĩ lại, những điều đó cô ta nói là thật. Tức là trên thế gian này còn có một Đồng Uyển Nhược khác. Cùng Hòa Thượng im lặng lắng nghe, trong chớp mắt lấp lánh dị quang. Hạ Hầu Lam vừa dứt lời, thì lão liền gật đầu nói. Thí chủ phân tích rất là có lý. Chỉ có điều, Hòa Thượng ta cho rằng, dù sao một Đồng Uyển Nhược khác, thì Đồng Uyển Nhược đó cũng phải ở trong tay cô ta. Hạ Hầu Lam liền nói. Vậy cô ta còn tìm tại hạ đòi Đồng Uyển Nhược gì nữa? Hòa Thượng ta đã nói rồi. Đây lại là một độc kế. Nhưng mà tại hạ không tìm được Đồng Uyển Nhược, thì nhiều lắm cô ta hại Thượng Quan Phụng. Cuồng Hòa Thượng tiếp lời. Điều đó có khác gì hại thí chủ? Hạ Hầu Lam ngẩn người, nhưng chàng liền lắc đầu và nói. Hòa Thượng, điều này lại không đúng rồi. Điều này sao lại không đúng? Nếu như mà Đồng Uyển Nhược rơi vào tay tại hạ, thì tại hạ sẽ im hơi lặng tiếng uy hiếp cô ta, sau đó đi tìm Ngọc Thiền Thư, tuyệt không để Dương Ngôn khiến cho thiên hạ chú ý như vậy. Cuồng Hòa Thượng thản nhiên nói, thí chủ, đã có vết thương chí mạng của Nhất Tàn Chỉ, thì võ lâm thiên hạ chỉ chú ý đến thí chủ người thôi, tuyệt không để ý đến Vạn Hoa Công Chúa. Thí chủ nghĩ xem có phải vậy không? Hạ Hầu Lam lại ngẩn người, nhất thời trầm mặc không nói gì. Cuồng Hòa Thượng lại nói, nếu cô ta đối với thí chủ, vậy chỉ vì mục đích dịch chuyển sự chú ý của võ lâm thiên hạ thì không sao. Hòa Thượng ta tin rằng, một khi cô ta tìm được Ngọc Thiền Thư, thì sẽ tự động thả Thượng Quan thí chủ ra thôi. Còn nếu đây chỉ là một trong những mục đích, thì tất sẽ có âm mưu to lớn phía sau. Lão Nạp khuyên thí chủ, hãy mau chóng nghĩ cách giải cứu cho Thượng Quan nữ thí chủ trước đi. Hạ Hầu Lam chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Cuồng Hòa Thượng trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp. Thí chủ, tại sao cô ta đột nhiên hỏi đến sư môn của thí chủ và... Hạ Hầu Lam lắc đầu nói. Điều đó ai mà biết được, chỉ đành hỏi chính cô ta mà thôi. Thí chủ, chúng ta chỉ giao đã nhiều năm, nhưng xưa nay thí chủ chưa từng nói cho lão Nạp biết sư môn và thân thế của thí chủ. Bây giờ có thể cho lão Nạp biết hay không? Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, Hòa Thượng, có gì mà không được. Kế đó chàng lược thuận một lượt về sư môn và thân thế của mình. Cuồng Hòa Thượng im lặng nghe, thần sắc liên tục biến đổi. Nghe xong lão kinh ngạc nói, Thì ra thí chủ là hậu nhân của Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách. Không, hòa thượng. Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, tại hạ là nghĩa tử và là truyền nhân y bát của Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách, nhưng mà người xem tại hạ như là con ruột. Cùng hòa thượng chấp tay nói, A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Thì ra Hạ Hầu tiền bối cũng có một đoạn thương tâm huyết lệ sử. Chẳng trách lão ta đổi hiệu là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách. Bỗng nhiên lão giật mạnh đầu và nói, có rồi, thí chủ, có lẽ Vạn Hoa công chúa đó là hậu nhân của Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung. Hạ Hầu Lam ngớ người, chàng hỏi, làm sao lão biết? Nếu không, tại sao cô ta lại hại thí chủ? Kim Ngọc Dung và Hạ Hầu tiền bối từng là bằng hữu thầm giao, nên là tất nhiên có thể thi triển nhất tàn chỉ. Vạn Hoa công chúa này cũng lấy nhất tàn chỉ để giáo họa, chẳng phải là có quan hệ sâu sắc với Kim Ngọc Dung đó sao? Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam chợt dựng lên, chàng nói, hòa thượng, nếu thật như vậy thì sợ rằng cô ta lẩn trốn còn không kịp nữa là... Hòa thượng cắt lời nói, nếu giết được thí chủ thì bọn chúng há chẳng vĩnh viễn vô ưu sao? Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, thảo nào bỗng nhiên cô ta hỏi đến sư môn và thân thế của tài hạ. Sau khi hỏi rõ mới dễ tích cực hạ thủ. Nói vậy, kẻ luôn ngầm ám hại tài hạ trong những năm qua cũng phải là cô ta rồi. Chắc là như vậy, cô ta thà giết lầm 100.000 người, nhưng mà tuyệt đối không bỏ sót một người họ Hạ Hầu nào. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, vậy thì tốt, tài hạ chưa tìm cô ta, thì cô ta đã tìm đến tài hạ. Hòa thượng, tài hạ muốn đuổi theo cô ta. Cuồng hòa thượng gật đầu nói, mời thí chủ đi trước một bước, hòa thượng ta sẽ theo đến sau. Hạ Hầu Lam ngước nhìn lão và hỏi, hòa thượng, lão còn phải làm gì nữa chăng? Cuồng hòa thượng nói, hòa thượng ta vẫn chưa an táng Vạn Gia Hiểu. Hạ Hầu Lam liền nói, vậy hòa thượng lão cứ làm xong chuyện của mình đi rồi hắn nói, càng chậm càng tốt, tốt nhất là đừng cùng đến với tài hạ. Nói đoạn, chàng tung mình lên không, thi triển khinh công thượng thặng, lướt đi như là sao xẹt. Nhìn bóng hình của Hạ Hầu Lam dần khuất vào màn đêm, song mục của Cuồng Hòa Thượng đột nhiên lấp lánh sắc thái kỳ dị vô cùng. Thoáng cái, lão cũng mất hút vào đêm tối. Đường trường trở lại yên tĩnh. Một khắc sau, trong trang viện trầm tĩnh vốn tối mò ở Nam Dương Trấn lại có động tĩnh. Một bóng đen gầy nhỏ nhỏ lướt vào hậu viện của tòa đại trang viện này. Kế đó là tiến thẳng đến tòa tiểu lâu. Ngày này vừa hạ thân xuống đất thì trong tiểu lâu có tiếng quát khẽ vang lên. Là ai? Hắc y nhân lạnh lùng nói. Ta, mở cửa. Hai cửa tiểu lâu lập tức mở ra. Hai đại hán canh cửa vội cúi người cung kính nói. Tham kiến lão chủ nhân. Hắc y nhân lạnh lùng khoát tay mà không nói một câu, thoáng cái bóng đen đã lọt vào cửa. Một lát sau, Hắc y nhân lại đến trước một cửa đá. Hiện tại có thể nhìn thấy chính diện người này. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhỏ mi dài, râu dưới cằm khá là dài. Diện mạo không khó coi, cũng khá đĩnh đạc, nhưng mà nhìn vào sẽ khiến cho người ta có một cảm giác, một thứ cảm giác không dễ chịu và se lạnh, không lạnh mà run. Dường như hai cánh cửa đá không đóng, từ ngoài nhìn vào trông thấy ánh đèn lấp lánh trong thạch thất. Bạch y thiếu nữ nằm trên giường bồng, mặt hướng vào trong. Hai thanh y tỷ nữ, một đã ngủ, một vẫn ngồi quạt bên cạnh. Cô ta thấy Hắc y nhân đến thì vội đứng lên hành lễ. Vừa định khai khẩu thì Hắc y nhân đã đưa tay lên miệng và khẽ nói. Cô nương ngủ chưa? Thanh y tỷ nữ chưa kịp trả lời thì đã nghe bạch y thiếu nữ nói. Vẫn chưa, lão lại đến đây làm gì? Hắc y nhân vội mỉm cười nói.

thì vô luận ta có phải là nữ nhi của lão hay không, ca ca của ta cũng chẳng thể nào tha cho lão. Đây chẳng phải là lão tự đi tìm cái họa sát thân hay sao? Hắc y nhân lắc đầu, gượng cười và nói, Hải nhi, chỉ cần hắn nói ngươi là nữ nhi của ta một cách công bằng chính trực, và ngươi cũng tin lời hắn, thì ta tiếc gì cái chết. Dù chết cũng mỉm cười mà nhắm mắt. Trên mặt của bạch y thiếu nữ thoáng hiện vẻ xúc động, nhưng mà trong mắt vẫn vẻ lạnh lùng bao phủ trở lại. Nàng nói, lão đã nói xong chưa? Hắc y nhân gật đầu nói, ta nói xong hết rồi, Hải nhi. Vậy thì đây chẳng phải là chuyện dài, khó mà nói hết trong một thời gian ngắn. Hắc y nhân gượng cười nói, Hải nhi, sở dĩ ta nói thế, chỉ vì muốn vào đây ngồi nghỉ một lát mà thôi. Bạch y thiếu nữ lại hơi lộ vẻ xúc động, thần sắc biến đổi. Nàng nói, nhưng mà hiện tại, lão đã nói hết những gì cần nói rồi chứ? Hắc y nhân dùng mình, lão vội nói, Hải nhi, ta sẽ đi ngay đây. Cuối cùng ta còn một câu. Bạch y thiếu nữ nói, ta có thể để cho lão nói hết. Trong mắt của Hắc y nhân long lanh ngấn lệ, lão gượng cười nói, cảm ơn Hải nhi của ta. Hải nhi, nói dài nói ngắn thì ta cũng không thể nào làm mất thời gian quá lâu. Bạch y thiếu nữ quay người sang một bên rồi nói, lão đã ngồi lâu như thế thì ta không ngại để lão ngồi thêm một lát nữa đâu. Khóe mắt của Hắc y nhân lập tức có hai giọt lệ lăn xuống, nhưng mà lão vội đưa tay gạt áo lên, tựa như là sợ bạch y thiếu nữ trông thấy. Nhưng bạch y thiếu nữ đã nhìn thấy, đôi mày liễu của nàng hơi trao lại, mục quang bất giác nhìn xuống đất. Điều này không lọt khỏi tầm mắt của Hắc y nhân. Trên môi của lão thoáng hiện một nụ cười khó hiểu. Lão nói, Hải nhi, người biết đấy, tuy ca ca người ở với ta từ nhỏ, nhưng thủy chung mẫu thân người không cho ta gần gũi với hắn. Bây giờ chuyện đã cách nhiều năm, dù hắn may mắn sống được thì ta cũng không thể nào nhớ hình dáng của hắn như thế nào. Bạch y thiếu nữ quay lại nhìn Hắc y nhân và nói, ý của lão là... Mẫu thân người có nói cho người biết trên người ca ca người có đặc điểm gì để mà dễ nhận biết hay không? Người nói cho ta biết một chút để ta dễ đi tìm. Có. Bạch y thiếu nữ không do dự mà gật đầu nói ngay. Mẫu thân ta nói, trước ngực ca ca ta... Đột nhiên nàng bế khẩu dừng lại nửa chừng. Hắc y nhân vội nói, trước ngực có gì? Là nốt ruồi hay là bớt đèn? Bạch y thiếu nữ lắc đầu một cái và lạnh lùng nói, đâu không phải, ta không thể nói cho lão biết được. Hắc y nhân ngớ người, lão hỏi, Hải nhi, tại sao vậy? Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, rất đơn giản, nếu ca ca của ta là một nhân tài kỳ tài, có võ học cao cường thì chẳng sao, nhưng mà không bằng lão thì bất cứ lúc nào cũng có họa sát thân. Hắc y nhân ngạc nhiên hỏi, Hải nhi, là ai muốn giết hắn? Bạch y thiếu nữ quét hai luồng mục quang lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của Hắc y nhân và nói, chính là lão. Hắc y nhân biến sắc, lão gượng cười nói, Hải nhi, sao ngươi lại nghĩ vậy? Sự thật không cho phép ta không nghĩ như vậy. Hắc y nhân khẽ thở dài rồi nói, Hải nhi, ngươi biết đấy, ta đã cảm thấy tội lỗi cắn rứt lương tâm. Thời thời khắc khắc, ta đều hối hận. Sở dĩ ta muốn tìm hắn, chỉ vì muốn hắn làm chứng cho thôi. Tuyệt không có ác ý. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói, không cần tìm ca ca của ta làm chứng. Lúc đó chỉ cần huyết tụ là ta tin lão ngay. Hải nhi, lẽ nào ngươi không muốn gặp hắn? Muốn chứ. Thủ túc chí thần sao lại không muốn gặp? Nhưng mà không dám phiền đến lão. Một ngày nào đó, ta sẽ tự đi tìm ca ca của ta. Chỉ cần người còn sống trên đời. Trên mặt của Hắc y nhân đậy vẻ đau khổ, Lão nói, Hải Nhi, ngươi không tin ta như thế sao? Bạch y thiếu nữ nói, có thể tin, nhưng mà phải chờ ngày tụ huyết, chứng minh lão là phụ thân, thân sinh ra ta. Tuy nhiên dù lão là phụ thân sinh ra ta, thì ta cũng không thể để cho lão giết ca ca của ta. Hải Nhi, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối ta sẽ không làm hại hắn nữa. Nhưng mà nếu hắn muốn giết ta thì sao? Bạch y thiếu nữ dùng mình, nàng nói, lão là phụ thân của ta, hắn là ca ca của ta, ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hắc y nhân gượng cười một cách bi thảm, lão nói, Hải Nhi, ngươi yên tâm đi, ta không để cho ngươi khó xử đâu. Nếu hắn thật sự muốn giết ta, thì ta sẽ không chờ hắn động thủ. Ngươi hiểu chứ, Hải Nhi? Bạch y thiếu nữ thản nhiên gật đầu, nàng nói, ta hiểu. Hắc y nhân nhìn nàng và nói tiếp, Hải Nhi, bây giờ ngươi yên tâm chưa? Ta yên tâm rồi. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, nhưng mà ta vẫn không thể nói cho lão biết. Trên mặt của Hắc y nhân thoáng lộ vẻ thất vọng, lão nói, Hải Nhi, đã thế thì thôi vậy, sáng mai ta phải đi rồi, mọi chuyện ở đây ta sẽ dặn dò, chỉ mong là người hãy khá bảo trọng. Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói, tất nhiên là ta tự biết bảo trọng đối với tấm thân hữu dụng này. Hắc y nhân biến sắc, lão cúi đầu một lát rồi chợt ngừng lên nói, Hải Nhi, có một chuyện, ta xin ngươi hãy hứa với ta. Bạch y thiếu nữ nói, lão cứ nói đi, chỉ cần ta có thể hứa thì tuyệt đối không dò dự. Hắc y nhân nói, những kẻ theo ta đều là cao thủ vào hàng đệ nhất, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cường địch vượt qua được sự cản trở thâm nhập nơi này. Ở lúc đó, ta hy vọng ngươi nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiền Thư, chỉ cần bảo toàn sinh mạng của ngươi là được. Bạch y thiếu nữ ngẩng đầu nói, chuyện này ta không thể hứa, có chết ta cũng không nói ra chỗ cất giấu Ngọc Thiền Thư. Hắc y nhân vội nói, Hải Nhi, nhưng ngươi là ái nữ duy nhất của ta. Lão nhầm rồi. Bạch y thiếu nữ cắt lời nói, chỉ không nói ra chỗ cất Ngọc Thiền Thư thì ta mới có thể bảo toàn sinh mạng của mình. Hắc y nhân ngẩn người, lão vừa lắc đầu vừa gượng cười nói, không sai, Hải Nhi, xem ra vị phụ không bằng người rồi. Lão đứng lên và nói tiếp, Hải Nhi, ta đi đây, hãy ngủ sớm một chút đi, và nhớ bảo trọng nha. Ta biết rồi, lão đi đi. Hắc y nhân nhìn bạch y thiếu nữ một lần nữa, đôi môi máy động muốn nói, nhưng mà lại thôi. Cuối cùng lão quay người và cất bước. Nhưng mà vừa đi được hai bước, thì đột nhiên lão quay lại và mỉm cười nói, xít nữa thì ta quên, qua 75 ngày nữa là sinh nhật của ngươi. Ngươi muốn những gì, hãy nói cho ta biết, ta sẽ mang về cho ngươi. Bạch y thiếu nữ chậm rãi lắc đầu và nói, không muốn gì, những gì ta cần thiết đều đã có cả rồi. Hắc y nhân hạ giọng nói như kiểu cầu khẩn, Hải Nhi, thử nói một món gì đó được không? Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói, ta chẳng cần món gì, lão bảo ta phải nói gì đây? Thân hình của Hắc y nhân khẽ run, lão gượng cười nói, được rồi, Hải Nhi, ta không miễn cưỡng, ta không miễn cưỡng. Nói đoạn, lão cúi đầu và quay người cất bước. Nhìn bóng người nhỏ nhỏ bước đi lặng lẽ, thật là khiến người ta cảm thấy tê tái mà nhỏ lệ. Bạch y thiếu nữ ngẩn người nhìn theo, thân hình của nàng hơi run run, chợt nghe nàng thở dài một hơi rồi nói, Tiểu Mai. Một thanh y tỷ nữ vội đáp, có nô tỷ. Bạch y thiếu nữ thản nhiên hỏi, người thấy lão ta có phải là phụ thân của ta không? Thanh y tỷ nữ kêu bằng Tiểu Mai bất giác ngẩn người, nàng do dự một lát rồi mới nói, bẩm cô nương, tỷ nữ không dám nói. Người cứ nói đi, ta không trách tội đâu.